Chương 1013, khác biệt báo chí. Nọ mạ đế quốc nhị hoàng tử tại vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả dạn mẹ ịp gặp chuyện, người hành thích sử dụng là hệ lạn hiệu đế quốc chế thức đơn binh vũ khí, thậm chí sợ người khác không biết mình thân phận đồng dạng, tại hiện trường lưu lại một cái ưng huy làm chứng cớ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, vĩnh hằng đế quốc lại bất lực lại vì truy hệ nờ na y truy cứu cái gì. Bọn hắn chỉ là hình thức trên kháng nghị một chút, ngay cả một chút ngoan thoại đều chẳng muốn thả. Rốt cuộc hai quốc gia ở giữa lực lượng chênh lệch đã hoàn toàn không tại một cái vị diện, thật vỡ lở ra, cũng chỉ là vĩnh hằng đế quốc tự rước lấy nhục thôi. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, liền biết song phương lực lượng chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Vĩnh hằng đế quốc dân dụng máy bay, đều là mua sắm từ hệ lạn hiệu đế quốc. Cho nên hiện tại vĩnh hằng đế quốc trên bầu trời bay dân dụng máy bay, đều là tính năng tiên tiến thể tích to lớn Boeing 747 máy bay. Nhưng vĩnh hằng đế quốc không quân, đại bộ phận cũng đều là lòng kỵ sĩ tạo thành chiến tranh một khi bộc phát, vĩnh hằng đế quốc thậm chí ngay cả chống cự cũng không kịp, liền sẽ bị trong nháy mắt diệt vong rơi. Nếu như mọi người còn có ký ức, hẳn là còn có thể nhớ rõ, quốc lực lúc ấy còn thắng qua vĩnh hằng đế quốc một bậc nọ mạ đế quốc, liền biết rõ đáp án. Cho nên, mặc kệ là vĩnh hằng đế quốc hoàng đế, còn là hắn đa mở đại thần, đều đã không có tâm tư phản kháng. Bọn hắn từ một phương hướng khác đi tới cực hạn, bọn hắn nghịch lai thuận thụ, kiên quyết không cho hệ lạn hiệu đế quốc động võ lấy cớ. Ngươi không phải bên đường giết người hành hung sao? Vậy ta coi như thành là không nhìn thấy tốt, dù sao ta chỉ cần vợ ngủ. Trên thế giới không ai có thể làm cho tỉnh ta. Kết quả là, vĩnh ấn đế quốc trên báo chí không nhắc tới một lời lần này sự kiện ám sát, liền phảng phất chuyện này căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Vừa vặn tương phản chính là, bọn hắn đại bản khối báo cáo vĩnh hằng đế quốc một cái mỹ nữ tổ hợp vĩnh hằng kêu gọi tổ hợp xuất đạo tin tức, trắng trợn bao phủ trước mắt cái này hòa bình thịnh thế cái này tổ hợp mấy cái cô nương đứng tại trên đài bày ra dụ hoặc tạo hình, lộ ra thật dài đùi, vũ mị nhìn xem ống kính, cu nở dê xác thực có như vậy một cô thương nữ không biết vòng quốc hận hương vị. Đáng tiếc là, đại chúng là thích dạng này tin tức, bọn hắn đối xinh đẹp như vậy sự vật không có gì sức chống cự. Phố lớn ngõ nhỏ giao hàng lấy báo chí, trên đỉnh đầu một khung Boeing 747 máy bay hành khách bay qua, nhìn máy bay phần đuôi số hiệu, hẳn là vừa vận tại cả dạn mẹ ịp sân bay cất cánh, bay hướng vĩnh hằng đế quốc nọ mạ gạt. Hết thể đều lộ ra như vậy tự nhiên, hết thể đều lộ ra như vậy bình thường, bởi vì một người chết, là không cách nào tại cả dạn mẹ ịp dạng này một tòa sa đọa thành thị bên trong, nhấc lên dạng gì gợn sóng. Tới tương phản, là tại xỉ dịt cái này phát triển không ngừng thành thị bên trong, góc đường đứa nhỏ phát báo điên cuồng lung lay trong tay báo chí, dùng hết khí lực giao hàng, hy vọng có người có thể chú ý một chút trong tay hắn trên báo chí tin tức trọng yếu. Tại xỉ dịt, giấy chất tin tức sách báo trên thực tế đã không sai biệt lắm muốn bị đào thải, mọi người càng quen thuộc tại dùng di động hoặc là máy tính bảng, sử dụng app tới tiếp thu mới nhất tin tức thông tin. Rốt cuộc, những này điện tử phiên bản tin tức thông tin, so báo chí cùng TV tin tức càng thêm mau lẹ, có tác dụng trong thời gian hạn định tính càng mạnh. Đồng thời loại này mới phát mạng lưới truyền thông, QNZ có một cái truyền thống tin tức truyền thông không cụ bị siêu cấp ưu thế, bọn chúng là có thể tham dự, quan sát tất cả mọi người có thể bình luận, phần này tham dự cảm giác là truyền thống truyền thông bằng được không được. Nhưng là, vẫn còn có chút lao nhân, vẫn còn có chút hoài cựu người, vẫn còn có chút thích sĩ diện người. Không thể rời đi loại kia trang giấy nặng nề cảm giác, cho nên bọn hắn vẫn như cũ thích báo chí, vẫn như cũ thích vượt qua báo chí cái loại cảm giác này. Phụ trương nọ mạ đế quốc cấp một tù chiến tranh, nọ mạ cổ lì ở đền tội trước nọ mạ đế quốc thành viên hoàng thất, vạn ác bất xá nọ mạ cổ lì ở tại cả dạn mẹ ịp đầu đường bị đánh chết một cái đứa nhỏ phát báo cơ trong tay báo chí. Nhìn một chút ra trước nọ mạ đế quốc hoàng tử nọ mạ cổ lì ở bị tay bắn tỉa một thương nô đầu tử trạng kỳ thảm một cái khác đứa nhỏ phát báo không cam lòng yếu thế gào thét. Phảng phất là sợ hãi toàn thế giới cũng không biết để lạn hữu xử trí tội phạm quyết tâm đồng dạng, trên báo chí QNZ tốt, tin tức trên QNZ tốt, còn có đếm không hết tin tức gáp bên trên, trang đầu đầu để đều là nọ mạ cổ lì ở bị đánh chết tin tức. Sự thật chứng minh, hệ lạn hiệu đế quốc ban bố cấp một tù chiến tranh danh sách, hay là vô cùng có lực uy hiếp. Phía trên danh tự càng ngày càng ít, bị vùi vào trong phần mộ người càng ngày càng nhiều. Đồng dạng tiếng giao hàng, QNZ xuất hiện ở hệ lạn hiệu đế quốc khu vực phía nam, những này đứa nhỏ phát báo đi tại rộng rãi bằng phẳng con đường bên trên, cơ trong tay vừa mới khắc bản ra mới báo chí. Nếu như vẹn vẹn từ con đường này trên nhìn, rất khó đoán ra đây là một đầu thôn trấn cấp bậc đường cái. Trên thực tế, bởi vì đầu tư đúng chỗ, có quân đội công binh hỗ trợ thi công, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc khu vực phía Nam, cơ sở kiến thiết tu kiến thật nhanh. Hoặc là nói, đã không thể dùng nhanh cái từ này để hình dung, tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, đến từ gờ dị kỷ đế quốc phó tể tướng, liền biểu hiện ra hắn 7 mưu nghị kế trí tuệ. Bởi vì cái gọi là gừng càng già càng cay, dù là 6-700 tuổi ạn vì sống ngủng 300 năm thời gian, hắn cũng muốn so rất nhiều chăm chỉ nhiều người ra mấy lần kinh nghiệm. Chỉ cần hắn không đốc, hắn liền có thể tích lũy đầy đủ giải quyết vấn đề phương pháp. Đây là một cái quá trình học tập, người bình thường chỉ có thể học 30 năm, một cái pháp thánh cấp bậc cường giả có thể học 300 năm thậm chí 500 năm. Có vị này cơ trí lao nhân giữ cửa ải cầm lái, Nam Bộ đặc thù khu kinh tế kiến thiết thật có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Hệ lãn hiệu đế quốc trên rủ ổn phổ sông xây dựng 3 tòa thể tích to lớn giá thép cầu, những này giá thép cầu bản sống phương Nam chuyên trở, cho phương Nam mang đến vô tận tiện lợi. Án Vịt càng là một hơi tại kinh tế của hắn trong vùng xây dựng 3 cái loại cực lớn lơ lửng thuyền vận tải hàng không bến tàu, mục đích đúng là đả thông giao thông không tiện hiện trạng. Giao thông tiện lợi sau khi thức dậy, toàn bộ phương Nam kinh tế đã bắt đầu quật khởi. Mặc dù những địa phương này đều bị ác ma phá hủy qua, thế nhưng là phá trước rồi lập, trật tự mới tạo dựng lên cũng là phi thường thuận tiện. Tại khu vực phía Nam, mạng lưới cùng điện lực đều tại đồng bộ phát triển, nhưng là khoảng cách hoàn toàn phổ cập còn cách một đoạn, cho nên tại trong khe hẹp, giấy chất báo chí thành thụ nhất mọi người hoan nghênh đồ vật, phàm là có điều kiện, đều sẽ mua lấy một phần. Bởi vì điện lực khan hiếm, tại khu vực phía Nam, điều hòa không khí các loại thiết bị đều bị ản vịt nghiêm ngặt hạn chế bán, bộ phận địa khu thậm chí ngay cả TV đều tại điều tiết khống chế danh sách bên trong. Những này cử động kỳ thật không có cho các bình dân mang đến bất cứ phiền phức gì, dù sao khu vực phía Nam đại bộ phận đều là nạn dân, bọn hắn QNZ không quá sẽ đi truy cầu TV hoặc là điều hòa không khí tủ lạnh loại hình hao tổn điện thiết bị. Mà những cái kia mua nổi điều hòa không khí cùng TV các quý tộc, trên cơ bản đều bị án vịt xử trí, còn lại những cái kia nghe lời, thường lạc kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng là một loại phúc lợi. Tập trung điện lực phát triển công nghiệp, để khu vực phía Nam lập tức trở nên vui vẻ phồn vinh bắt đầu. Càng ngày càng nhiều công việc cương vị, làm cho cả khu vực phía Nam đều tràn đầy sức sống.